Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 94, em hiếm khi chủ động, vợ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu ngẩng mắt, có chuyện gấp à, Văn Minh cúi người xuống, bàn tay lớn nắm lấy gáy cô. Có chuyện gấp, tóc cô rối bù dính mồ hôi, hai bên má ửng hồng vì mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực. Cô sờ lên mặt, nói chuyện đi, nhìn em làm gì, anh dùng tay nắm cằm cô, đôi môi lạnh lẽo chạm vào. Mang theo hơi thở trong lành truyền cho cô. Nụ hôn của anh đến bất ngờ, Giang Chiêu Chiêu bị sức mạnh ôm chặt khiến cô lùi lại, lưng đập vào cửa, tay anh phía sau đỡ cô, bảo vệ cô. Hơi thở của người đàn ông tràn đầy hormone, khi hôn cô đầy sự quyến rũ, cổ cô mảnh khảnh và môi cô căng mọng, cô ngửa đầu đón nhận sự âu yếm của anh. Nhịp thở của cô dần trở nên hỗn loạn, bàn tay anh chuyển sang nắm lấy cổ tay cô, khi nụ hôn sâu thêm, ngón tay anh đan chặt vào tay cô. Vì cảm xúc dâng trào, giọng anh trầm thấp, khàn khàn. Anh nhớ em, muốn hôn em. Sau lưng cô là những nỗ lực không ngừng với thực tại sắt đá, còn trước mặt là dòng suối tình yêu nồng cháy như sương mờ cuốn quanh. Cô từng là người từ ánh sáng rực rỡ rơi vào bóng tối. Anh đã từng buông tay cô trong bóng tối, để lại cô một mình trong nhiều năm. Khi anh trở lại, mang theo ánh sáng soi rọi màn đêm của cô. Cô yêu ánh sáng ấy nhưng không thể tha thứ cho anh. Sau này, cô mới hiểu rằng ánh sáng anh mang lại là từ trái tim tan vỡ của anh, kể từ khi mẹ mất. Giang Chiêu Chiêu vòng tay ôm lấy eo anh, cảm nhận cơ bụng săn chắc bên dưới lớp vải. Cơ thể cô dần mềm mại, như một chú mèo nhỏ trong vòng tay Văn Minh. Đến khi cô bật khóc khe khẽ, anh lướt ngón tay vén cổ áo len màu vàng nhạt của cô. Để anh xem, đã đỡ hơn chưa? Vết đỏ thẫm giờ đã loang lổ chuyển thành tím đỏ, làm Văn Minh không khỏi đau lòng. Anh nâng gương mặt xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng nói. Lần sau anh sẽ kiềm chế hơn. Giang Chiêu Chiêu đỏ mặt, bỗng nhiên ngửa đầu, dùng hàm răng nhỏ nhắn cắn vào yết hầu anh. Khi trời nhá nhem tối, Văn Minh đưa cô lên xe. Anh yêu thích màu đen và những bộ trang phục chính thống. Giang Chiêu Chiêu bước đi bên cạnh anh, trông luôn kiều diễm. Cô ngồi trên ghế phụ. Bất ngờ dùng nắm tay nhỏ đánh nhẹ vào vai anh. Văn Minh vừa khởi động xe, vừa nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô hôn nhẹ, quay sang hỏi. Sao thế, hệ thống ổn định cho dây chuyền lắp ráp tổng, em định đến báo cáo với anh. Giang Chiêu Chiêu chu môi, mà bị anh làm gián đoạn đến quên mất. Anh thì sao, gọi em có việc gì? Đôi mắt anh sau tròng kính thoáng hiện ý cười. Việc gì à, vừa rồi anh đã nói rồi. Giang Chiêu Chiêu ngẩn ra, lục lại trí nhớ. Nhưng chắc chắn rằng anh chưa giao bất kỳ nhiệm vụ nào cho cô hôm nay. Văn Minh liếc nhìn cô, ánh mắt đầy hàm ý. Anh đã nói rồi, anh nhớ em, muốn hôn em. Tiếng động cơ của chiếc Bentley vang lên như sấm nổ, xe lao vút đi. Giọng nói mềm mại, nửa làm nũng nửa trách móc vang lên. Văn Minh, anh đưa cô về, đàn phủ, nhưng lần này không đi vào lối hầm thường ngày. Chiếc xe rẽ qua một cánh cửa nhỏ rất tinh tế. Giang Chiêu Chiêu mơ màng ngủ trên ghế phụ, được Văn Minh bế xuống xe. Khi cô mở mắt, một khu vườn rực rỡ đầy hoa tươi và những cảnh quan xanh mướt hiện ra trong màn đêm. Đây là đâu vậy? Cô mệt mỏi, mềm mại dựa vào vai anh hỏi, nghe thấy giọng nói trầm ấm và dễ nghe của anh nói. Nhà chúng ta, bước lên ba bậc thang, Văn Minh cúi người đặt cô xuống đất. Anh nắm lấy tay cô, đặt lên thiết bị nhận diện vân tay của khóa điện tử. Ghi lại vân tay đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu nhìn anh cúi xuống trước mặt mình, thấy vành tay trắng trẻo, mái tóc ngắn dày và cứng, cùng cổ thanh mảnh căng cứng. Cô nhìn anh quay đầu lại, đôi mắt màu nhạt ánh lên sự dịu dàng. Lần đầu tiên trở về, em có muốn tự tay mở cửa không? Bên trong là phong cách trang trí nội thất châu Âu, sàn và tường đều là tông màu sáng. Kết hợp với ghế sofa ra kiểu cổ điển cầu kỳ, bàn gỗ và đèn đồng tinh xảo. Phong cách này chú trọng từng chi tiết, mang lại cảm giác sang trọng và tinh tế, với những món đồ trang trí có màu sắc đậm. Giang Chiêu Chiêu bất chợt cảm thấy như mình quay trở lại quãng thời gian du học ở châu Âu. Cô ra ngoài khi không có gì trong tay, vừa mới mất đi người mẹ mà mình thân thiết nhất. Dù nhận được học bổng toàn phần, cô vẫn phải xoay sở từng đồng để trang trải sinh hoạt phí. Tiền vé máy bay là do cô đi hát quán bar suốt đêm kiếm được. Đôi khi, có khách hàng mông cuồng yêu cầu cô uống cùng, cô đưa ra một mức giá trên trời, chỉ uống một ly, sau đó lại quay về sân khấu, cầm mic hát đến khi đầu óc quay cuồng. Dẫu vậy, đó là khoảng thời gian tự do và phóng khoáng nhất trong 7 năm của cô. Vừa làm thêm, vừa kiếm tiền, vừa kết bạn với những người tuyệt vời. Trong phòng ăn, dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy thức ăn. Giang Chiêu Chiêu vẫn chưa hết ngỡ ngàng, tiến lên phía trước nói. Dì Vân, dì vất vả rồi. Dì cười tươi đến mức không khép miệng được, vừa lau tay vào tạp dề vừa đáp. Vất vả gì chứ, hai đứa vui là dì không thấy mệt. Dì chăm sóc cậu Minh mấy năm nay, chưa từng thấy cậu ấy cười nhiều thế này. Cô chủ, cô đúng là bảo bối của cậu Minh. Giang Chiêu Chiêu sững sờ. Thôi, vào ăn đi. Văn Minh bình thản ngắt lời, một tay kéo Giang Chiêu Chiêu ngồi xuống, một tay giới thiệu. Phòng ngủ chính, phòng làm việc và phòng thay đồ đều ở tầng 1. Dì Vân ở khu nhà phụ, tầng 2, tầng 3 có thể làm khu giải trí mở, phòng thu âm hoặc phòng trưng bày mô hình, tùy em thích. Chờ qua đợt bận rộn này, em lên kế hoạch nhé. Giang Chiêu Chiêu nhìn căn nhà 3 tầng xa hoa, thoải mái này, cảm giác tự ti đã đeo bám cô suốt 7 năm bất chợt dâng lên. Cô cúi đầu, nói, ở khu 100 là được rồi. Văn Minh nắm lấy tay cô, vợ à, nhìn anh đi. Cô ngẩng lên, đôi mắt trong veo như chứa nước. Không phải lỗi của em có quyền hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ những điều tốt đẹp. Anh nhìn cô, dịu dàng nói tiếp, nhưng có một điều anh phải thú nhận. Trước đây, Kỳ Kỳ từng ở đây một thời gian, khi đó cô ấy ở phòng ngủ chính. Cô định lên tiếng, muốn nói rằng không sao đâu, cô đã biết Kỳ Kỳ là ai rồi. Cô cũng biết giữa anh và Miêu Thư Kỳ không có mối quan hệ thân mật. Nhưng Văn Minh không để cô nói, tiếp tục, nhưng phòng ngủ chính anh đã sửa lại toàn bộ rồi. Em ngủ quen giường, anh đã thay giường giống y hệt chiếc giường ở khu 100, trong phòng tắm, anh đã chuẩn bị đầy đủ các sản phẩm dưỡng da giống của cô. Phòng thay đồ lớn gấp 3 lần ở khu 100, ngoài đồ của cô, còn có hẳn một khu mới được bổ sung thêm. Văn Minh từ phía sau ôm lấy cô, cuối tuần các thương hiệu sẽ đến nhà, khi đó em chọn kiểu mình thích, bảo họ để lại. Ở công ty, anh sẽ sắp xếp một trợ lý cho em. Tài xế Lưu vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ, người của Trung Bảo Đặc Vệ cũng giữ nguyên. Vậy nên, có lẽ em cần một chiếc xe thương mại. Giang Chiêu Chiêu suy nghĩ. Em muốn dùng tiền để nâng cấp dây chuyền sản xuất. Chuyện nào ra chuyện nấy, em không cần phải khổ sở. Không khổ, cô quay người, vòng tay qua cổ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã rất ngọt ngào rồi. Người phụ nữ kiễng chân, đôi môi mềm mại áp lên môi anh. Văn Minh nếm được nụ hôn ngọt ngào, trong lòng rung động, giọng nói chỉ còn là hơi thở. Em hiếm khi chủ động, vợ à, cách chương.